Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lo lắng. Tóm lại, con cần để mọi người yên tâm, biết không? Yên tâm ạ, con cũng không phải là trẻ con. Có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Có chừng mực, mợ và cậu nhỏ cũng yên tâm làm việc là tốt rồi. Không cần phải lo lắng cho con. Vậy là tốt rồi. Michen cười, trong mắt lại cố che giấu không muốn để Mạc Mạc biết chuyện. Ở bên ngoài, Giản Chiến Nam nghe không sót một chữ. Mạc Mạc nói muốn quên hắn. Không, hắn không cho phép. Không cần, không thể. Không muốn trong trí nhớ của Mạc Mạc không có hắn. Không muốn. Nửa tháng sau, cuối cùng Mạc Mạc cũng chịu đựng qua khoảng một thời gian. Cơ thể cũng tốt hơn, nhưng quan hệ với Giản Chiến Nam vẫn giằng co như cũ. Tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng so với người xa lạ lại còn hơn. Mạc Mạc cũng không thắc mắc vấn đề ly hôn. Điều này khiến cho Giản Chiến Nam an tâm không ít. Nhưng Giản Chiến Nam lại sắp không chịu nổi khi Mạc Mạc cứ lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ cứ tiếp tục mãi như vậy sao? Cùng ăn qua điểm tâm, Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề như muốn ra ngoài. Hắn đi tới bên cô và hỏi, em muốn ra ngoài à? Mạc Mạc thản nhiên trả lời, đi học. Nhìn Mạc Mạc sắp đi ra ngoài, Giản Chiến Nam giữ chặt tay của Mạc Mạc. Anh có một chuyện muốn thương lượng với em. Mạc Mạc giãy tay ra khỏi Giản Chiến Nam, nói lạnh lùng. Chuyện của anh thì anh tự làm chủ đi, không có quan hệ gì với tôi, không cần thương lượng với tôi. Giản Chiến Nam chau mày, nỗi đau khổ hiện lên trong mắt, liền ôm lấy eo Mạc Mạc, từ trên nhìn xuống cô. Em là bà xã của anh, sao lại không có liên quan gì với em? Chuyện gì thì nói mau, tôi đang vội. Mạc Mạc hơi không kiên nhẫn nói. Giản Chiến Nam đau nhói khi bị Mạc Mạc đối xử với thái độ như thế, nhưng vẫn mở miệng. Anh muốn đưa Tiểu Hoành đến đây ở. Anh đã lấy lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành. Tâm Mạc Mạc thoáng qua một chút không thoải mái. Hắn muốn đưa con của người yêu cũ vào đây sống. Được lắm, cô cười. Con là của anh, nhà cũng là của anh. Muốn làm gì thì tùy ý anh, tôi không có ý kiến. Mạc Mạc, Giản Chiến Nam gọi nhỏ. Chúng ta có thể đừng như vậy được không? Hả? Em là bà xã của anh, nhà này cũng là nhà của em. Đừng phủi sạch quan hệ của em với cái nhà này. Không muốn như thế, thì ký đơn ly hôn đi. Nhất định phải thấy ý kiến của tôi sao? Được rồi, không phải là để con trai của anh vào đây sống sao? Tôi không có ý kiến. Anh có đưa mẹ của đứa bé, hoặc người phụ nữ nào khác tới đây sống, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Chuyện này được chưa? Bỏ tôi ra, tôi bị muộn rồi. Mặt Giản Chiến Nam trở nên xanh mét. Lời của Mạc Mạc như một con dao đâm vào tim hắn, đau đến mức thở không nổi. Đôi mắt đen nhìn chăm chú vào ánh mắt của Mạc Mạc. Trong mắt cô cái gì cũng không có, trống không. Không để ý phải không? Hốc mắt của Giản Chiến Nam đỏ lên, bảo hắn đi tìm người phụ nữ khác. Đây là lời nói của bà xã hắn. Được, như vậy bây giờ chúng ta cùng đi đón Tiểu Hoành về. Mạc Mạc lạnh lùng nhìn hắn. Đó là con của anh, vì sao tôi phải đi đón? Tôi còn phải đi học. Mạc Mạc dùng sức bỏ tay hắn ra, muốn giãy giụa, nhưng hắn không buông tay. Giản Chiến Nam âm trầm nói. Sao thế? Không đi. Có phải rất để ý hay không? Để ý tới việc anh đưa đứa bé về nhà ở. Mạc Tiêu Hữu, em để ý đến đứa bé này, càng để ý đến chuyện anh đưa người phụ nữ khác về. Bởi vì em yêu anh, căn bản trong tim em chỉ có anh. Những lời em nói đều là nghĩ một đường nói một nẻo. Anh đúng thật là tự kỷ. Mạc Mạc nhíu mày. Nếu anh cảm thấy tôi để ý, vậy anh đừng đón về nữa. Tội gì phải khó xử vì tôi. Nói không chừng người trong nhà anh lại nói tôi là người mẹ kế độc ác, ngược đãi trẻ con. Thực ra anh đồng ý ký tên ly hôn là hay nhất. Nhất là vấn đề nan giải đều được giải quyết. Giản Chiến Nam sốc tức đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đưa em tới trường. Cảm ơn, không cần, có tài xế rồi. Giản Chiến Nam miễn cưỡng buông Mạc Mạc ra. Mạc Mạc liền xoay người đi. Mày Giản Chiến Nam nhăn lại, lấy di động từ trong túi quần, bấm một dãy số. Cô chủ ra ngoài, các cậu đi theo, đừng để cho vợ tôi phát hiện, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô ấy. Anh Giản, yên tâm, chúng em nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Giản Chiến Nam ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lăng Việt Nhiên. Có tin gì không? Tạm thời không có, cậu phải bảo vệ Mạc Mạc cho tốt. Tôi sợ những kẻ đó sẽ xuống tay với Mạc Mạc. Sắc mặt Giản Chiến Nam trở nên nghiêm trọng, dặn dò. Tôi biết rồi, có tin gì phải báo cho tôi biết. Tôi biết rồi. Hai người nói chuyện ngắn gọn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net